Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 417, màu đỏ phòng ở. Thổn thức không thôi, màu đỏ phòng ở, trong sân, mấy tên trưởng lão, tiếp điện thoại xong sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem đế quốc hoàng đế thực lực, không ngừng tăng vọt lúc, toàn bộ đều có chút sững sờ xuất thần. Một hồi lâu, gặp đế quốc hoàng đế, còn không có đình chỉ tu luyện dự định sau, bọn hắn lúc này mới nhịn không được, khe khẽ bàn luận lên, thế giới, hình như lại xảy ra biến hóa cực lớn, võ đạo thế giới, vừa mới bắt đầu, dựa theo loại tình huống này, sợ là không bao lâu, liền sẽ kết thúc, nhị trưởng lão nhỏ giọng nói đến, thổn thức không thôi, đúng vậy à. Ai có thể muốn lấy được đâu? Ngũ trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Trên thế giới này, thật sự có thần tồn tại. Tam trưởng lão cau mày. Có lẽ vậy, loại kia quả đào đều xuất hiện. Hơn nữa, thiên đạo website từ xuất hiện đến bây giờ, cho tới bây giờ không có làm bộ qua. Quan trọng nhất là, các vị, ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ đến một việc. Nhị trưởng lão mở miệng lần nữa, âm thanh ngưng trọng tới cực điểm. Chuyện gì? Cái gì? Còn có khác sao? Những người khác nhao nhao hỏi. Lúc trước bất kể là thiên đạo website, vẫn là cao người tiên sinh, sự xuất hiện của bọn hắn đều quá thần bí, dùng ngay lúc đó khoa học, căn bản là không có cách giải thích. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể tinh chuẩn dự đoán tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Các vị, các người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Nhị trưởng lão nói tiếp đến. Hả? Mặt khác mấy đại trưởng lão sau khi nghe xong, nhao nhao khóa lên lông mày. Bọn họ đều là người thông minh. Một nháy mắt, liền nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chỗ sâu, toàn bộ đều là hoảng sợ. Hai loại khả năng, hoặc là cao nhân tiên sinh còn có cái kia thiên đạo website, là từ tương lai xuyên Việt về tới. Hoặc là, bọn hắn thế lực sau lưng, chính là thần tộc. Làm nhị trưởng lão nói tới chỗ này thời điểm, nguyên bản đang ở trong sân mặt, lơ lửng ngồi xếp bằng tu luyện đế quốc hoàng đế. Đột nhiên đình chỉ động tác, phát ra soạt một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt. Hắn chính là khí thế uy nghiêm đứng ở trong sân, mà thực lực càng là đạt đến tông sư đỉnh phong. Cả người bộ dáng, nhìn lên tới càng là trẻ mấy chục tuổi, như là 17 đến 18 tuổi thiếu niên đồng dạng. Trên người tràn đầy lực lượng, tiên sinh, mấy đại trưởng lão thấy thế, lập tức đình chỉ nghị luận, ngược lại cung kính nhìn về phía đế quốc hoàng đế. Trong lòng mặc dù mọi loại nghi hoặc, nhưng lúc này, không ai dám lung tung mở miệng, liên quan tới cao nhân tiên sinh sự tình, còn có sau lưng của hắn có cái gì chuyện của tổ chức. Về sau cũng không cần nghị luận nữa rồi. Bạch, về phần đế quốc hoàng đế, rất hiển nhiên, vừa rồi nơi này nói chuyện, còn lại đều là nghe được. Ánh mắt nhẹ nhàng trên người nhị trưởng lão đảo qua. Trong miệng âm thanh nhàn nhạt, đúng, tiên sinh, cảm nhận được ánh mắt kia sau đó nhị trưởng lão thân thể run lên. Trong miệng vội vàng trả lời, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Thiên đạo website xếp hạng, còn có kia quả đào, đế quốc hoàng đế, hai tay chắp sau lưng, siêu siêu, lúc nói chuyện, trên đầu tóc đen nhánh, theo gió chập chờn. Cả người nhìn lên tới, cường đại cực kỳ, tiên sinh, thiên đạo website bên trên, tông sư cấp bậc cường giả, đã thay thế trước minh kinh đẳng cấp, mà đẳng cấp cao nhất, thì là từ tộc sư biến thành chân thần. Trừ cái đó ra, dị thú trên bảng xếp hạng, cũng xảy ra biến hóa cực lớn, hỏa huy luân, huyền vũ, phượng hoàng, thần long. Khổng lồ tinh tinh, thủ yêu, toàn bộ đều biến thành thần cấp. Nhị trưởng lão trả lời đến, lúc nói chuyện, trên trán mồ hôi lạnh liên tục, Đế quốc hoàng đế sau khi nghe xong, lông mày thì là hơi nhăn. Làm thân thể sau khi đột phá, hắn lập tức liền ý thức được, mình là tông sư cấp bậc, lại thêm thân thể khôi phục tuổi trẻ, tuổi thọ không biết tăng lên bao nhiêu. Trong lòng của hắn đang vui vẻ đây, bây giờ nghe tông sư xếp hạng cuối cùng, tâm tình của hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nếu như loại kia quả đào lại có một viên liền tốt, trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt còn không chú ý hướng phía bên cạnh gốc cây kia nhìn lên đi, chờ mong phía trên lại đột nhiên kết ra một viên kia thần kỳ quả đào đi ra. Tâm tình phi thường phức tạp, nhưng hắn mặt ngoài như cũ là bình tĩnh vô cùng. Xem ra tương lai sẽ còn phát sinh biến hóa cực lớn. Trừ cái đó ra, quả đào sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Đế quốc hoàng đế lần nữa hỏi. Tiên sinh, việc này ta biết. Ngũ trưởng lão chủ động đứng đi ra. Là như vậy, tại Thái Sơn phía trên, khổng lồ tinh tinh hái được rất nhiều quả đào tại chân núi buôn bán. Có người mua tại chỗ ăn, sau đó trực tiếp đột phá đến tông sư cấp bậc. Thế là chuyện này truyền ra, dẫn đến địa cầu cùng phong vân tinh hai khỏa tinh cầu bên trong. Tất cả tông sư cấp bậc các cường giả đều đi tới bên kia. Kia quả đào đối với người bình thường ảnh hưởng đều lợi hại như vậy, rất có thể đối với các bậc tông sư sẽ mang đến càng lớn bang chủ. Thế là bọn hắn cũng muốn đạt được quả đào, có thể lại không nguyện ý trả giá đắt. Tình huống hiện tại tựa như là bọn hắn cùng khổng lồ tinh tinh đánh nhau, mà khổng lồ tinh tinh là thần cấp dị thú, hơn 100 tên tông sư liên hợp lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của nó. Hiện trường video đã có người phát tới rồi, đồng thời trên internet cũng triệt để truyền ra. Nói một hơi những thứ này sau đó, ngũ trưởng lão lúc này mới ngừng lại. Đế quốc hoàng đế nghe xong, khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nguyên lai, chính mình ăn quả đào cũng không phải là duy nhất. Tại Thái Sơn phía dưới, vẫn còn có một đầu tinh tinh tại bán. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi khó chịu mà thôi. Kế tiếp sát na, đế quốc ánh mắt của hoàng đế chính là triệt để phát sáng lên. Thông chi một chút đi, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, cần phải từ kia khổng lồ tinh tinh trong tay mua sắm một chút quả đào tới. Hắn dùng mệnh lệnh giọng rượu mở miệng, chính mình vẻn vẹn chỉ là ăn một viên quả đào liền biến thành cường đại như vậy rồi, nếu như lại ăn một viên lời nói, vậy sẽ như thế nào? Có thể hay không cũng đạt đến thần cấp? Giờ khắc này, coi như hắn là đế quốc hoàng đế, cũng là vô cùng chờ mong lên. Dù sao, so với quyền lực mà nói, tuổi thọ cùng thân thể trẻ trung đối với hắn hiện tại tới nói càng thêm mê người a. Đúng, tiên sinh, là bên cạnh đám kia các trưởng lão không dám nói nhiều, nhao nhao gật đầu, lúc nói chuyện còn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đều tự biên tập một đầu tin nhắn phát ra ngoài. Rất hiển nhiên là muốn nhanh chóng chấp hành hoàng đế ra lệnh. Trên thực tế, lúc này không chỉ là đế quốc hoàng đế bên này phát sinh biến hóa, toàn thế giới, các đại quốc gia, các đại những người đầu não cũng tương tự đều vô cùng trông mà thèm nhìn xem Thái Sơn phía dưới tình huống. Nước Mỹ, màu trắng cung điện, oanh, tóc vàng tiên sinh vươn tay, trực tiếp đem trước mắt gỗ thật bàn vỗ đến vỡ nát. Trước mặt của hắn, mấy tên cưỡi cây chổi lơ lửng tại kia phụ tá thấy thế, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút sợ hãi. Các ngươi nói cái gì? Đế quốc bên kia xuất hiện có thể trực tiếp để người bình thường trở thành tông sư cấp bậc cường giả quả đào? Cái này sao có thể? Loại tin tức này, xác định, tóc vàng tổng thống trong miệng gầm nhẹ nói. Tin tức này thật sự là quá rung động, hắn một phương diện chờ mong tin tức này là chân thật, một mặt khác lại cảm thấy thật sự là quá kéo. Hắn khái niệm bên trong tông sư cấp bậc cường giả, đây chính là cần ngưỡng vọng tồn tại a. Coi như hắn là nước Mỹ tổng thống, đối mặt một tên tông sư cũng không dám quá mức. Tiên sinh đã 100% xác định, rất nhiều người đều đã chứng thực qua. Một tên phụ tá mở miệng, âm thanh khẽ run. Tóc vàng tiên sinh nghe xong nhưng là trừng mắt, trong phòng khí tức đều là ngưng tụ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.